vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 1264 chủ nhân thật tốt. Liễu Vân, tùy cơ, lại thấy tùy cơ, giống như, phi thăng đều là tùy cơ. Lúc trước, ở cửu đỉnh giới, có phi thăng trì đều không phải cố định, chỉ là sau lại có vấn đề. Mới tương đối cố định, hắc ảnh, ân, trừ phi có huyết mạch hoặc là công pháp bí pháp liên thông. Cố định một vị trí, bằng không, ngươi đến địa phương nào, người khác cũng không rõ ràng lắm, chỉ cần chính ngươi không bại lộ. Kia những người này biết lại như thế nào? Trên thực tế, chỉ cần ngươi độ thiên kiếp phi thăng, ngươi trở về tin tức liền giấu không được. Liễu Vân khóe mắt trừ trừ. Không biết vì cái gì, nói lên cái này đề tài, ta đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Ta, trước kia hẳn là không trêu chọc đại vũ trụ thế giới thiên đạo đi. Không có việc gì, nó hẳn là sẽ không đem ta ném tới kỳ quái địa phương đi. Hắc ảnh ngẩn người, không xác định nhìn nhìn Liễu Vân. Cái này, chuyện của ngươi ta cũng không phải toàn bộ đều biết đến. Chỉ có công khai tin tức ta mới biết được, cụ thể ngươi có hay không chọc đại vũ trụ thiên đạo. Cái này, ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Hơn nữa, đại vũ trụ thế giới thiên đạo kỳ thật tương đối. Liễu Vân chuyên chú, tương đối cái gì? Hắc ảnh suy nghĩ một hồi lâu, từ A Khải chỗ đó tham khảo một cái từ. Ngạo kiều, Liễu Vân đồng tử động đất. Không thể nào, ngạo kiều cùng bệnh kiều liền kém một chữ khoảng cách. Hơi không chú ý liền quá giới, nhưng hai người nào giống nhau đều không chỗ tốt a. Hắc ảnh cười, nhiều chuẩn bị một ít không có quan hệ. Nhà của ngươi đế đều ở trên người, sợ cái gì? Vô luận phi thăng đến địa phương nào đều cũng đủ ngươi ứng phó. Nói xong, hắc ảnh liền biến mất đi trở về. Liễu Vân còn lại là tại chỗ trầm tư, nghĩ nghĩ chính mình ở hiện đại xem qua nào đó não động, nuốt nuốt nước miếng. Loại tình huống này nhiều nhất rất có thể sẽ ném đi vô linh khí thế giới, lồng giam ngục giam thế giới a. Từ từ, không có linh khí, liền tính một thân thực lực đi cũng không có phát huy đường sống, phát huy liền khả năng linh lực kiệt quệ mà dần dần đi hướng diệt vong. Nga, dọa người. Liễu Vân vội vàng điểm điểm chính mình trong không gian thần linh thạch cùng tinh thạch. Từ giờ trở đi, tinh thạch đều cấp tồn xuống dưới, thần linh thạch cũng không hoa. Đến lúc đó hồi cửu đỉnh giới còn tìm Bách Bảo Các muốn một đợt, nàng tồn tại Bách Bảo Các thần linh thạch đã vô số kể. Độn một đợt trong lòng có nắm chắc a, chỉ cần không phải cực đoan địa phương, mặt khác liền còn hảo thuyết. Trúc Diệp không gian rốt cuộc vẫn là diễn hóa trung tiểu thế giới, cũng không có hoàn toàn thành hình, không đến mức khởi xung đột, có thể đưa tới bên người chính là tự tin. Ân ân, kiểm kê một chút chính mình của cải, Liễu Vân yên tâm nhiều. Ngạo kiều thông thường đại biểu cho mang thù. T, thiên đạo sẽ không ở ta phi thăng thiên kiếp càng thêm mã đi. A Khải, ngoặc kép, ký chủ như vậy càng nói càng khủng bố hảo sao? Chẳng lẽ đại vũ trụ thiên đạo không hy vọng ngươi trở về? Liễu Vân khiếp sợ, không đến mức đi, ta làm người có như vậy thất bại sao? Ngươi nhìn xem này đó tiểu thế giới, thiên đạo không đều cùng ta khá tốt sao? Vân Cổ nhịn không được, không tu luyện, chạy nhanh ra tới nói chuyện phiếm bát quái, rốt cuộc. Chờ đại vũ trụ tu sĩ gần nhất, liền có thể đi ra ngoài sát thú. Còn tu luyện cái gì? Chạy nhanh chuẩn bị lên, ngẫm lại đều hưng phấn, kia đảo cũng không đến mức. Thiên đạo hẳn là vẫn là hy vọng chủ nhân trở về. Rốt cuộc vân thủ tịch sức chiến đấu không phải thổi ra tới, liền tiền bối kia một đám đều biết bồi. Dưỡng thiên tài, thiên đạo có thể không biết sao? Thiên đạo cũng càng thêm yêu cầu, nhiều nhất Trước kia chủ nhân luôn thích kiếm đi nét bút nghiêng, làm việc gần, thiên đạo ra tay không phải, không ra tay cũng không phải, làm được nhiều liền ở thiên đạo chỗ đó đăng ký, Liễu Vân đồng tử. Động đất, a, ta là cái dạng này người sao? Gần nhất khiếp sợ thời điểm tương đối nhiều bộ dáng, quả nhiên thế giới càng lớn. Liền chính mình đều không hảo khống chế, a khải. Liền rất không khen ngợi, Vân Cổ. Cái dạng gì? Chính mình không điểm số a. Vân Cổ tránh đi trọng điểm, cố tả hữu ngôn hắn. Tóm lại, chủ nhân cũng không phải toàn lỗ hồng, chỉ là nói rất nhiều chuyện phán đoán tương đối ba phải cái nào cũng được, kỳ thật còn trợ giúp thiên đạo hoàn thiện quy tắc, cũng không biết thiên đạo là xem chủ nhân thuận mắt đâu, vẫn là không vừa mắt. Sấn chủ nhân thiên đạo làm điểm tay chân thực bình thường, nhưng khẳng định sẽ không hy vọng chủ nhân không thể quay về, tuy rằng làm điểm sự, nhưng kết quả vẫn là mượn cơ hội này làm chủ nhân càng tốt, chủ nhân chỉ cần hào hào chuẩn bị độ kiếp là được. Liễu Vân xách một tiếng, âm thầm cũng nhẹ nhàng thở ra, còn hào không phải sáng thế thần như vậy, luôn là lợi dụng sơ hở, bằng không, nàng khả năng có điểm vô pháp tiếp thu đã từng chính mình, quả nhiên. Chính mình vẫn là đáng tin cậy, quả nhiên, tưởng quá nhiều vô dụng, vẫn là liền chính mình có thể làm sự hào hào cân nhắc một phen đi. Để lại cho nàng thời gian khả năng không nhiều lắm, A Khải cảm thán. Tiền bối nói không tính hiểu biết ký chủ, nguyên lai là thật sự A, biết đến giống như đều là một ít công khai tin tức, Vân Cổ. Đó là, quá mức tư nhân tin tức. Tổng không thể chính mình tin nóng đi. Chủ nhân giống như không loại này yêu thích. A Khải xách một tiếng. Nói như vậy, cùng đời trước làm quốc tế danh đạo, công chúng nhân vật thực cùng loại A. Liễu Vân phản bác, khẳng định không phải ta nguyện ý, mà là Vân thủ tịch này thân phận cưỡng chế. A Khải cùng Vân Cổ. Nói đúng, nhưng là dối rắm cái này làm cái gì? Liễu Vân hừ lạnh một tiếng, ở kết giới đi bộ lên, không vài ngày sau, bên người còn đi theo một cái tiểu hắc người, đối, là vạn ma chi linh bản thể, sương mù đối nó tới nói cũng là đại bổ. Ra tới hút một đợt, có thể giúp một phen là một phen, sau đó liền phát hiện. Vạn ma chi linh hút đến còn không ít, quan trọng nhất chính là tiêu hóa đến mau, ban đầu 3 ngày hút một lần, sau lại 1 ngày là có thể hút một lần, nhất vui mừng chính là vạn ma chi linh có thể đơn độc từ nhỏ phì pi trên người hấp thụ, cũng không ảnh hưởng tiểu phì pi phóng khí, bậc này với vạn ma chi linh hút đi chính là thêm vào. Thật tốt a, duy nhất không tốt chính là vạn ma chi linh chỉ có thể hút một đợt, sau đó tiêu hóa một đợt, có không tính cao hạn mức cao nhất. Không thể tồn về sau chậm rãi hút chính. Là thương, sớm biết rằng, lúc trước liền nhiều mang mang ngươi, hiện tại mới ra tới, lãng phí bao nhiêu thời gian a? Liễu Vân tiếc nuối, vạn ma chi linh đánh cái no cách. Đầy mặt thỏa mãn, khi đó ngươi phi thăng đưa cho ta đều không có tiêu hóa. Cũng nuốt không xuống, Liễu Vân, sách, cũng không tắc ngươi nhiều ít a. Ngươi cư nhiên tiêu hóa mấy trăm năm. Vạn ma chi linh cùng mặt khác có thể tồn năng lượng tiểu đồng bọn so kia xác thật không nhiều ít, nhưng đối nó tới nói thật không ít, bằng không nhiều như vậy tiểu đồng bọn như thế nào cũng chỉ có hắn tỉnh tỉnh lại còn có bữa tiệc lớn đâu. Vạn ma chi linh cảm thấy đi theo Liễu Vân quả thực thật tốt quá, tiêu hóa không xong năng lượng tăng lên càng là vô cực hạn, như thế nào đều so nó phía trước thường xuyên đói một đốn no một đốn. Cường a, lúc ban đầu bị mạnh mẽ thu phục không cam lòng khó chịu. Sớm đã không biết là cái gì tư vị, nó hiện tại đã hạnh phúc đến mau mạo phao, đúng vậy. Ăn đến có điểm căng, phi thăng lại tất cả đều là thứ tốt. Tiêu hóa đến chậm, vạn ma chi linh ôm Liễu Vân một sợi tóc cỏ cỏ. Chủ nhân thật tốt quá, nó muốn vĩnh viễn ái chủ nhân. Liễu Vân nghiêng ngắm nó liếc mắt một cái. Không biết này tiểu hắc người phát cái gì điên. Trước kia nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy thân cận, vậy ngươi từ từ ăn. Dù sao, dựa theo thời gian tính toán, vô luận là cửu đỉnh giới vẫn là tiểu phì pi, xương trắng đều thanh không xong, phòng chừng ngươi có thể ăn được nhiều năm đâu. Tiểu hắc người sửng sốt, một cái kích động, không cẩn thận dùng Liễu Vân tóc dài vòng cổ hai vòng. Còn đánh cái kết, Liễu Vân cảm thấy buồn cười lại hài hước. Hết chương.